Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1521, bảo vật giao dịch. Giờ phút này trong thành trì, tu sĩ cũng không nhiều, hẳn là đều ra ngoài tầm bảo. Cổ Vân tìm một chỗ đất trống, lấy một căn phòng linh mục đã được chế tạo từ trước từ không gian hỗn độn ra. Bề ngoài căn phòng này trông rất đơn sơ, chỉ là được xây dựng từ linh mục, nhưng bên trong lại được điêu khắc vô cùng tinh tế. Trận pháp cùng các loại bảo vật đều đầy đủ mọi thứ. Chẳng mấy chốc Cổ Vân đã bố trí xong trận pháp, trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ không còn ai quấy rầy đến Cổ Vân nữa, mà Cổ Vân cũng ở đây, có thể tu luyện một thời gian ngắn. Đầu tiên Cổ Vân tiến vào trong thế giới hỗn độn, 9 quả trứng khổng lồ đã được Cổ Vân an trí ở chỗ này. Trong thế giới hỗn độn, linh lực dồi dào, thích hợp cho linh noãn ấp nở, Cổ Vân ở chỗ này đã ấp ra không ít linh thú. Mẫu thân của những cự mãng này là yêu thú đỉnh cấp, có thể hóa hình giao, huyết mạch của nó tất nhiên vô cùng cường đại, thuần dưỡng chúng thành linh thú, tự nhiên là phi thường có giá trị. Sau khi đi vào không gian hỗn độn, Cổ Vân lấy ra một đóa hoa mai trồng ở đây. Nếu như Cổ Vân chỉ có một đóa hoa mai thì tất nhiên sẽ không dễ dàng trồng ở nơi này, dù sao một khi héo úa và không sinh trưởng nữa thì tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Hiện tại, trên người Cổ Vân có 4 đóa hoa mai, cho dù lãng phí một mai này, vẫn còn có thừa. Trên bầu trời, Phong Lôi Diên phát ra âm thanh như sấm sét, xem ra thực lực của nó lại có chỗ tinh tiến. Tổng thể mà nói, thực lực của Phong Lôi Diên trong mảnh hồng hoang này ước chừng có thể đạt tới trung đẳng, so với những yêu thú cuối cùng rằng co với cự mãng thì vẫn kém hơn không ít. Những yêu thú này hẳn là yêu thú có thực lực cao nhất trong khu vực này. Những năm gần đây, tu vi của hắn tăng lên vô cùng chậm chạp. Hơn nữa càng ngày càng già yếu. Bất quá Kim Tuấn Thú đã sống hơn 2 vạn năm, nếu tu vi không tăng lên, e rằng chỉ còn nước tiêu hao hết thọ nguyên. Thật ra là một người bạn cũ quen biết nhiều năm, Cổ Vân cũng không muốn để hắn mất mạng ở nơi này sớm như vậy, nhưng điều này cũng không có cách nào, bởi vì Cổ Vân cũng không có phương pháp mạnh mẽ tăng cao tu vi cho hắn. Trừ phi dùng nội đan yêu thú khác cưỡng ép kéo dài tính mạng giúp hắn. Sau khi đi vào hồng hoang chi địa, số lượng nội đan yêu thú cũng không ít, nhưng có thể sử dụng cho ngày hôm nay cũng không phải là nhiều. Những nội đan yêu thú này, Cổ Vân giao toàn bộ cho Kim Tuấn Thú, bản thân hắn có thể có một chút tác dụng. Cổ Vân đi lại trong các thế giới khác trong không gian hỗn độn như thường lệ, mấy thế giới này đều đã bồi dưỡng nhiều năm. Nhưng ngoại trừ thế giới hỗn độn ra, những thế giới khác đều tương đối đơn điệu, hoặc là tràn ngập lực lượng huyết phách, hoặc chỉ thuần dưỡng linh thú, rất khó có biến hóa quá lớn. Nhưng với thực lực hiện tại của Cổ Vân, có thể khống chế một không gian khổng lồ như vậy, có được mấy thế giới đã là vô cùng hiếm có. Xử lý xong những việc vặt này, Cổ Vân lại quay về nhà gỗ, tuy ngày mai có rất nhiều tác dụng, nhưng đột phá bình cảnh trực tiếp hữu hiệu nhất chính là nuốt vào. Sau khi dùng hoa mai, Cổ Vân cảm giác được linh lực trên người bành trướng, tốc độ chạy trong cơ thể cũng trở nên rất nhanh. Một gốc linh thảo như vậy, tác dụng vận chuyển linh lực, vậy mà vượt qua vô số linh đan diệu dược. Nếu có thể dùng hoa mai luyện chế thành đan dược, như vậy hiệu quả tất nhiên có thể đạt tới 4-5 lần, ở sau này đột phá bất kỳ bình cảnh nào cũng có thể phát ra tác dụng cực hạn. Chỉ là ngày mai tiêu quá quý giá, quá hiếm, hiếm có tu sĩ dám dùng linh thảo chân quý như thế để luyện đơn, vì luyện đơn đỉnh cấp mà tỷ lệ thành đơn quá thấp. Dù là tu sĩ kinh nghiệm phong phú, tỷ lệ thành đơn cũng chỉ 2 phần. Bây giờ Cổ Vân nhìn xem loại hoa trong không gian hỗn độn kia có thể trưởng thành hay không, nếu như thật sự có thể sinh sôi nảy nở, kế hoạch luyện đan vẫn có thể, nếu như không thể trưởng thành, 2 gốc hoa mai cuối cùng còn lại chính là cam đoan Cổ Vân tiến giai phiêu miểu cảnh, tuyệt đối không thể dùng làm công dụng khác. Trải qua 10 ngày tu luyện, Cổ Vân rốt cuộc đột phá bình cảnh nhỏ trước mắt, thực lực đạt được tăng trưởng nhất định. Bất quá cách phiêu miểu cảnh mà Lâm Hoa nói vẫn là kém một chút. Điều này cần Cổ Vân không ngừng dùng lượng lớn linh đan cùng với hấp thu linh lực từ hoàn cảnh xung quanh. Đợi đến khi Cổ Vân vượt qua bình cảnh này, bên trong thành trì lại nghênh đón một đợt tu sĩ cao điểm trở về, số lượng tu sĩ rất nhiều. Cổ Vân đang tính toán thời điểm xuất quan, đột nhiên cửa phòng bị người gõ vang, sau khi mở cửa phòng ra, là một tu sĩ mặc đạo bào màu xanh. Hỏi, vị đạo hữu này ngươi chọn loại địa phương này? Theo lý thuyết không nên có bất kỳ kiến trúc nào. Người xây dựng phòng tu luyện ở chỗ này có chút không ổn. Cổ Vân khẽ cau mày, trầm giọng nói nếu vi phạm quy củ của thành này, tại hạ tự nhiên cam nguyện bị phạt, chỉ là ta đã đọc qua quy củ của thành thị này, cũng không có không cho phép ta tu luyện ở chỗ này, hơn nữa ngươi xem những tu sĩ xung quanh này, không phải cũng tu luyện ở chỗ này sao? Cổ Vân chỉ vào những cọc gỗ xung quanh, trong những cọc gỗ thô to này, mỗi cái bên trong đều có một tu sĩ. Chỗ này ta đã sử dụng qua mấy lần, ngươi nhìn tu sĩ xung quanh, sau khi chúng nó đều là dùng cọc gỗ bình thường tu luyện xong, liền có thể thu đi đạo hữu ở chỗ này kiến tạo nhà ở, thật sự là không nên. Cổ Vân vung tay lên, căn nhà này lập tức bị thu vào trong túi chữ vật. Cổ Vân cũng nói, ta chẳng qua chỉ là một căn phòng linh mục mà thôi, cũng không khác gì mấy cái cọc gỗ này, sao ta lại tu luyện 10 ngày ở nơi như thế này, đạo hữu có ý kiến gì không? Thấy thái độ của Cổ Vân như vậy, sắc mặt hắn trở nên khó coi hơn rất nhiều. Lúc này, ở một nơi, không nói quy củ, hôm nay lão phu sẽ giáo huấn ngươi một chút. Cổ Vân làm ra bộ dạng kinh ngạc, ta tới nơi này đã lâu, còn chưa từng nghe nói có người dám động thủ ở trong thành thị này, chẳng lẽ đạo hữu muốn phá hỏng quy củ này sao? Ta không tin ngươi mãi mãi sẽ không rời khỏi thành phố này, chỉ cần ngươi rời khỏi thành phố này một bước, lão phu sẽ có cách đối phó với ngươi. Cổ Vân không khỏi có chút bất đắc dĩ, không ngờ ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, lại gặp được loại tu sĩ không thèm nói đạo lý này. Thành phố này có rất nhiều đất trống, bình thường tu sĩ không nhiều lắm, nhưng đất trống này có thể tùy ý chiếm dụng, nào có nghe nói chiếm hắn thành của mình. Đối với loại người này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, sau khi đột phá bình cảnh nhỏ này, Cổ Vân quyết định tìm kiếm Lâm Hoa, nhìn xem Lâm Hoa có tiến vào phiêu miểu cảnh hay không. Nếu hắn đã xuất quan, ngược lại có thể cùng ra ngoài tầm bảo. Giờ phút này chính là thời gian tu sĩ trở về, cho nên nơi này tu sĩ bán ra bảo vật cũng rất nhiều. Trong lần giao dịch trước đó, Cổ Vân thật ra không hiểu nhiều về phần lớn bảo vật, đối với phẩm chất và số lượng sản xuất bảo vật đều không hiểu rõ lắm. Sau lần lịch luyện trước, Cổ Vân đã quen thuộc với những bảo vật này hơn rất nhiều, cũng hiểu rõ mình cần mua những bảo vật nào tương đối hiếm có. Cổ Vân cảm thấy không cần phải mua bảo vật bình thường, bởi vì trong quá trình ra ngoài tầm bảo, những bảo vật bình thường này rất phổ biến. Hơi cao giai một ít bảo vật, ân cũng có thể mua một ít, về phần đỉnh cấp bảo vật, nếu là giá cả rẻ tiền thì nhất định phải mua, bởi vì loại đỉnh cấp bảo vật này rất nhiều đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không bao lâu sau, hai mắt Cổ Vân đột nhiên sáng ngời, ở trên quầy hàng của một tu sĩ, Cổ Vân phát hiện một cái ống màu lam, giống như cây trúc. Cổ Vân quan sát cẩn thận, phát hiện đó là một cây linh trúc ký dưỡng thuộc tính thủy. Linh lực của cây linh trúc ký dưỡng này vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng có giá trị rất cao. Cổ Vân hỏi thẳng, đạo hữu bán món bảo vật này như thế nào? Đối phương liếc nhìn Cổ Vân. Cổ Vân, bảo vật này không bán, chỉ trao đổi những bảo vật khác. Vậy đạo hữu định trao đổi bảo vật loại hình gì đây? Bất kỳ bảo vật gì cũng được, nhưng tốt nhất là linh thảo. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, từ trong ngực lấy ra một viên cửu phẩm long ngâm linh chi, không nghĩ tới người này sau khi nhìn thấy lại nói đạo hữu, mặc dù đây là long ngâm, cửu phẩm linh chi, nhưng ta không cảm thấy hứng thú với thứ này. Cổ Vân thoáng tìm tòi, lại lấy từ túi chữ vật ra. Một con vạn năm linh thảo, vạn năm linh thảo tuy rằng ở loại địa phương này cũng không tính hiếm thấy, nhưng mà số lượng cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Không ngờ người này vẫn lắc đầu. Tiếp theo Cổ Vân lại liên tiếp lấy ra mấy loại linh thảo, phẩm chất của những linh thảo này cũng không thấp, cho dù là ở hồng hoang chi địa cũng coi như là linh thảo không tệ, không nghĩ tới tu sĩ này vẫn như cũ không có hứng thú lớn. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, Cổ Vân nói thẳng. Cổ Vân nói, xem ra đạo hữu yêu cầu thật sự là quá cao. Cũng không phải là ta yêu cầu quá cao, chỉ sợ đạo hữu đánh giá thấp giá trị của linh trúc này. Nếu đạo hữu có thể xuất ra cho ta ngày mai, tại hạ tự nhiên đồng ý giao dịch này. Không những đồng ý, tại hạ còn nguyện ý xuất ra hai đoạn linh trúc cùng ngươi giao dịch. Nghe được lời ấy, Cổ Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ, linh trúc tuy rằng chân quý, nhưng mà so sánh với hoa ngày mai vẫn là kém rất xa, dù sao hiện tại hoa ngày mai đối với Cổ Vân mà nói tác dụng là phi thường lớn. Ngược lại là đoạn linh trúc này, tạm thời không có tác dụng gì, chỉ là vật này phi thường hiếm thấy, Cổ Vân muốn tạm thời thu thập một ít mà thôi. Nếu tu sĩ này không đồng ý trao đổi, Cổ Vân cũng chỉ có thể rời đi, dù sao linh trúc này cũng không phải cần phải mua bảo vật. Đi một vòng lớn trong cả tòa thành thị, Cổ Vân phát hiện ba cây linh trúc, bao gồm cả cây linh trúc thuộc tính thủy trước đó. Hai linh trúc còn lại theo thứ tự là độc thuộc tính và kim thuộc tính. Những linh trúc này chào giá đều vô cùng cao, tuy rằng đều yêu cầu trao đổi bảo vật, nhưng đối phương tựa hồ căn bản không có ý tưởng trao đổi, bảo vật bình thường, bọn họ căn bản không để vào mắt. Trừ phi sử dụng loại bảo vật đỉnh cấp như hoa mai, nếu không bọn họ căn bản không động tâm. Sau khi quan sát một hồi, trong lòng Cổ Vân cũng hiểu rõ, linh trúc này tuy rằng phi thường thưa thớt, nhưng cũng không phải là vật không thể có được. Có một số tu sĩ vận khí tốt, ở thời điểm săn giết yêu thú có thể sẽ đạt được linh trúc. Thông qua lần tìm kiếm này, Cổ Vân cũng hiểu linh thạch ở đây giá trị thật sự không cao, khó có thể làm đồng tiền mạnh, chỉ có loại linh dược cao cấp như ngày mai mới có thể làm lợi thế giao dịch, hơn nữa trên phương diện giao dịch cũng tự mang ưu thế. Lấy linh trúc mà nói, Cổ Vân cho rằng một đóa hoa mai chí ít có thể đổi được hai đoạn linh trúc, thậm chí có khả năng còn nhiều hơn. Chương 1522, thuần dưỡng yêu hầu, ở trong thành trì, sau khi đi một vòng, Cổ Vân cũng không có tìm được Lâm Hoa, đoán chừng hắn còn đang bế quan tu luyện. Dù sao đột phá một bình cảnh lớn như vậy, cần tiêu tốn không ít thời gian. Tuy rằng Cổ Vân cùng những tu sĩ khác lần trước ra ngoài tầm bảo cũng không có mâu thuẫn đặc biệt lớn gì, nhưng trên người Cổ Vân có tin tức về hoa mai, vẫn là nên truyền bá ra ngoài. Dù sao loại tin tức này là không cách nào che giấu. Nếu Cổ Vân tham gia đội ngũ do tu sĩ không quen thuộc tạo thành, còn có thể sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Cho nên dưới tình huống Lâm Hoa không xuất hiện, Cổ Vân đã dự định ở lại trong thành trì, tạm thời không ra ngoài. Bên trong tòa thành trì này, ngoại trừ những khu đất chống tu luyện, còn có cửa hàng cố định, cùng với một số quán trà, những quán trà này chủ yếu là cung cấp cho các tu sĩ nghỉ ngơi. Tu sĩ ở chỗ này nhấm nháp linh trà, trao đổi tin tức với nhau, thậm chí có khả năng bán ra một ít bảo vật. Cổ Vân không quen thuộc nơi này lắm, tuy đã có đại khái địa đồ hồng hoang chi địa nhưng miêu tả thập phần đơn sơ, không kỹ càng. Chỉ là một địa đồ phạm vi nhỏ này cũng vô cùng trọng yếu, nếu như có thể đánh dấu ra nơi sinh trưởng của một ít bảo vật trong địa đồ, ví dụ như nơi ngày mai hoa sinh trưởng hoặc là nơi ẩn thân của yêu thú cường đại, như vậy địa đồ này càng thêm chân quý. Chỉ bất quá tu sĩ có thể vẽ loại địa đồ này, hẳn là cũng không thiếu những linh thạch này, không có khả năng tùy ý bán ra. Mặt khác, Cổ Vân còn phát hiện một chuyện vô cùng quỷ dị ở Hồng Hoang chi địa, đó chính là Cổ Vân không thể tiến vào trong thế giới linh trùng. Đây có khả năng là thế giới linh trùng và đất Hồng Hoang không tương dung, hai bên không phải ở cùng một thế giới. Cổ Vân phát hiện ra tình trạng lưỡng cực phân hóa trong giao dịch ở thành phố này, bảo vật bình thường hầu như không ai hỏi tới, giá cực rẻ. Ngoại trừ một số tu sĩ khi cần luyện chế đan dược đột nhiên phát hiện linh thảo cấp thấp không đủ, gần như không có người mua sắm. Mà đỉnh cấp linh thảo thì cực kỳ khó cầu, coi như là có linh thạch, người khác cũng sẽ không bán cho ngươi, chỉ giao dịch những bảo vật hoặc là linh thảo đỉnh cấp kia. Tương đối mà nói, thảo dược phẩm chất trung đẳng có lượng giao dịch nhiều nhất, nhưng số lượng cũng có hạn, bởi vì mỗi người ra ngoài vài lần, đều sẽ tích lũy không ít linh dược trung đẳng. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân tìm kiếm khắp nơi có khả năng xuất hiện tin tức yêu thú cùng với nơi có các loại linh thảo trường sinh. Những tin tức này đương nhiên là tìm hiểu trong quán trà, hơn nữa cũng không phải miễn phí. Mỗi một tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít bí ẩn. Nhưng những bí ẩn này, bọn họ cũng không sẽ nói cho ngươi toàn bộ nội dung, chỉ là chọn một bộ phận nội dung nói cho ngươi, hoặc dứt khoát nói một ít tin tức giả. Nói tóm lại, tin tức mà Cổ Vân lấy được thật giả khó phân biệt. Nhưng phần lớn tin tức vẫn có dấu vết để lần theo. Nhưng sau khi trải qua mười mấy ngày tìm kiếm, Cổ Vân đã biên soạn tất cả tin tức nhận được thành sách. Lúc này, trong tay Cổ Vân có một tấm bản đồ. Bản đồ này chính là miêu tả của tất cả núi đá sông ngòi trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm, bao gồm huyệt động lớn nhỏ nhỏ, đầm nước rừng rậm, vân vân, đều miêu tả vô cùng kỹ càng. Trong rừng rậm có nơi ẩn giấu yêu thú hoặc đàn yêu thú, cùng với những nơi có thể xuất hiện hoặc là các loại linh thảo đỉnh cấp, đều ghi chép vô cùng kỹ càng. Nói tóm lại, đây là một phần tài liệu quý giá do Cổ Vân tự mình vẽ, đồng thời thông qua mua tin tức mà có được. Cổ Vân không thể cam đoan tin tức trong đó hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất có thể khiến Cổ Vân hiểu rõ hơn về nơi này ở một mức độ nào đó. Nếu như đem một phần địa đồ này bán ra bên ngoài, giá trị tất nhiên là rất cao. Nhưng cũng không cần phải bán ra, bởi vì một khi có người thứ hai biết được tấm bản đồ này, hắn liền có thể bán miễn phí hoặc là cho tu sĩ khác. Cứ như vậy, phần bản đồ này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp trong thành thị. Đến lúc đó Cổ Vân cũng không có ưu thế gì đáng nói. Dù sao Cổ Vân tới đây cũng không phải làm việc thiện, mà là vì tìm kiếm càng nhiều bảo vật, tăng lên thực lực bản thân. Thông qua mấy ngày nay Cổ Vân tìm kiếm ở các quán trà lớn, Cổ Vân lại phát hiện một đám tu sĩ đặc thù. Đám tu sĩ này chủ yếu lấy thuần dưỡng linh thú làm chủ. Tu vi của bọn họ đương nhiên cũng không thấp, nhưng kinh nghiệm và chiến lược của bọn họ tương đối yếu hơn một chút. Bất quá bọn họ thuần dưỡng linh thú phi thường cường đại, cơ hồ dồn hết tài nguyên tu luyện lên mình linh thú, cho nên nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng thực lực mỗi con thuần dưỡng đều thập phần cường hãn, thậm chí vượt qua thực lực bản thân. Có một số yêu thú cường đại thậm chí có thể một mình ra ngoài tìm kiếm bảo vật, bọn họ chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng ở một nơi an toàn là được. Điều này khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Cổ Vân mặc dù cũng thuần dưỡng linh thú, nhưng mà cần linh trí của linh thú không nhiều. Như Phong Lôi Diên, e rằng là một trong số rất ít yêu thú có thể đơn độc xuất hành, nhưng thực lực tổng thể của Phong Lôi Diên không mạnh lắm, không thích hợp tìm kiếm bảo vật. Mặt khác Cổ Vân còn thuần dưỡng một số linh thú cấp thấp, ví dụ như linh trùng, căn bản không thể đi tìm kiếm bảo vật, tối đa coi hải nghĩ như công cụ tìm kiếm linh lực mà thôi. Cổ Vân không khỏi nhớ tới những yêu hầu hắn gặp được ở Lưu Gia trước đó. Những yêu hầu này kết bè kết đội, số lượng rất nhiều, tốc độ di chuyển rất nhanh, tu vi mặc dù không cao lắm, chỉ có cảnh giới thái hư, nhưng số lượng của bọn chúng rất nhiều, động tác nhanh nhẹn. Dùng những linh hầu này trợ giúp tìm kiếm và ngắt lấy linh thảo, tự nhiên là không tệ. Loại yêu hầu này trên thực tế rất phổ biến, ở trong rừng rậm phụ cận này, số lượng cũng rất nhiều. Cổ Vân dự định đi tìm một đám yêu hầu để cho mình sử dụng. Thuần dưỡng loại yêu thú cấp thấp này có chỗ tốt là phi thường tốn sức, tốc độ cũng rất nhanh. Nếu thuần dưỡng yêu thú cao giai, ví dụ như yêu thú như Phong Lôi Diên, phải bắt đầu thuần dưỡng từ linh noãn của nó. Ấp xong bồi dưỡng đến trưởng thành, cần rất nhiều bảo vật, hơn nữa tốn thời gian cũng rất dài, dù sao thọ nguyên của yêu thú vượt xa tu sĩ nhân loại. Cho nên rất nhiều tu sĩ bình thường lựa chọn bắt yêu thú non, mặc dù nói là thú con, nhưng ít nhất cũng có vạn năm thọ nguyên, có thể tiết kiệm một vạn năm thời gian tu luyện. Đương nhiên, nhanh nhất chính là bắt yêu thú trưởng thành, nhưng bắt giữ một con yêu thú thực lực cực cảnh mạnh mẽ, khó khăn cỡ nào. Đầu tiên phải bắt được nó, sau đó thuần hóa nó, nếu không phải thực lực mạnh mẽ có thể nghiền ép yêu thú này, không thì không thể khiến nó cúi đầu nghe lệnh. Sau khi có ý nghĩ này, Cổ Vân liền ra khỏi thành trì, tìm kiếm trong rừng rậm xung quanh. Yêu hầu, loại yêu thú này hầu như có thể thấy ở khắp mọi nơi, nhưng hành động của chúng rất nhanh nhẹn, chỉ cần có chút động tĩnh sẽ lập tức bỏ chạy, không dễ dàng bắt giữ. Mất mấy ngày, Cổ Vân mới tìm được một bầy yêu hầu, có chừng 20 con. Thủ lĩnh là một hầu vương hình thể cực lớn, thực lực của nó có chút mạnh mẽ, gần như đạt đến cảnh giới thái hư hậu kỳ. Đám yêu hầu còn lại đều là khỉ mẹ, trong lòng mỗi con đều có mấy con khỉ con, những con khỉ con này đại khái chỉ cần một năm là có thể trưởng thành. Dưới sự chiếu cố tỉ mỉ của linh vật và mẫu hầu, tốc độ tu luyện của bọn chúng tiến triển cực nhanh, không đến mấy năm là có thể thành công tiến giai cảnh giới thái hư. Mục tiêu của Cổ Vân chính là con khỉ trong lòng mẫu hầu. Linh trí của những con khỉ này hiện tại vẫn là tương đối yếu, dễ thuần hóa nhất. Dùng linh lực thần thức của Cổ Vân, rất nhanh đã tập trung vào mấy con non này, một luồng linh lực thổi qua, trực tiếp đoạt lấy những con khỉ con này từ trong ngực của con khỉ cái. Bầy yêu hầu phát ra tiếng kêu tê liệt, hầu vương cũng bắt đầu trở nên cực kỳ tức giận. Có điều sau khi Cổ Vân xuất hiện, bầy yêu hầu lập tức như một cơn gió, chạy thục mạng không còn chút dấu vết. Cổ Vân nhìn năm con khỉ con trong ngực, mỗi con nhỏ cho chúng một giọt linh dịch ngàn năm. Nếu là yêu hầu bình thường, Cốc Vân tự nhiên không cho chúng nó phục dụng, linh lực cường đại như vậy, sợ chúng nó bạo thể mà chết. Nhưng ở Hồng Hoang chi địa những yêu hầu này đều có khả năng tồn tại huyết mạch thượng cổ, cho nên năng lực thừa nhận linh lực của chúng nó càng mạnh hơn, bởi vậy tu vi mới tăng trưởng cực nhanh. Sau khi phục dụng hết những linh dịch này, những yêu hầu này trở nên hưng phấn. Bắt đầu bò lên bò xuống trên người Cổ Vân, cũng không quá mức sợ hãi Cổ Vân. Xem ra bản năng của đám yêu thú này chính là hấp thu linh lực, cho chúng nó lĩnh ngộ nhiều hơn, là có thể để cho chúng nó nghe lệnh, cũng là chỗ tốt lớn nhất để thuần dưỡng yêu thú còn nhỏ. Sau đó Cổ Vân lại tìm mấy bầy khỉ khác, tổng cộng thu hoạch được 100 con yêu hầu non. Đây là tất cả yêu hầu con non ở gần tòa thành thị này. Năng lực sinh sản của yêu hầu rất mạnh, không bao lâu nữa chúng nó sẽ lại sinh sôi nảy nở, nếu không phải lực phá hoại của đàn yêu hầu này quá lớn. Cổ Vân đã cân nhắc đến việc bắt một số yêu thú để vào trong không gian hỗn độn. Nhưng số lượng 100 con yêu hầu con cũng không ít, nếu nhiều hơn nữa thì Cổ Vân cũng không nuôi được chúng. Những yêu hầu này kỳ thật thuần dưỡng vô cùng dễ dàng, yêu hầu nhỏ hơn trực tiếp cho chúng nó nuôi nấng linh dịch, yêu hầu tuổi hơi lớn một chút liền có thể nuôi nấng một ít linh quả thông thường. Từ tiêu phí mà nói, thuần dưỡng yêu hầu là rẻ tiền nhất. Mặc dù những yêu hầu này có tu vi rất thấp, nhưng bắt được nhiều yêu hầu như vậy cũng khiến Cổ Vân hao tốn không ít thời gian và khí lực. Thu yêu hầu vào trong thế giới hỗn độn tạm thời, đặt vào trong phòng chuyên môn kiến tạo thuần dưỡng, Cổ Vân bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức một đoạn thời gian. Đúng lúc này, Cổ Vân cảm giác được một luồng khí tức linh lực. Ta truy tung ngươi mấy canh giờ, ngươi vậy mà không có phát hiện ta chút nào. Một tu sĩ từ trong rừng rậm đi ra, ánh mắt lộ ra một ít cười nhạo. Cổ Vân nhíu mày, tu sĩ trước mắt không phải ai khác, chính là người trước đó không lâu ở trong thành thị, chỉ trích Cổ Vân chiếm địa bàn của hắn. Cổ Vân nhíu mày, không ngờ người này lại là một người có thù tất báo, chỉ là chuyện chỉ xảy ra trong mấy câu nói mà thôi, vậy mà người này lại thật sự truy tung mình. Nhưng cũng không thể không nói, thực lực ẩn nấp của người này thật sự cường đại, Cổ Vân thế mà chưa phát hiện hắn luôn đi theo ở phụ cận mình. Chương 1523, Mật Lâm truy sát, Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu truy tung ta vì cái gì, chẳng lẽ thật sự tới trả thù sao? Lão Phu đã sớm nhắc nhở ngươi, để ngươi tốt nhất không nên rời khỏi thành trì, hiện tại ngươi đã rời khỏi thành thị, như vậy chuẩn bị chịu chết đi. Ta theo dõi ngươi mấy ngày, cũng phát hiện ngươi đang tìm kiếm một ít tin tức về bảo vật, cho nên đoán ngươi là tu sĩ vừa tới nơi này, hẳn là không có hảo hữu và đồng môn nào. Vốn dĩ ta tưởng ngươi tìm hiểu nhiều tin tức như vậy là để tìm bảo vật đặc biệt gì, nhưng bây giờ xem ra ta tính sai rồi, ngươi lại tới bắt con yêu hầu, quá nực cười. Ta chưa từng thấy có người thuần dưỡng yêu hầu non, e rằng đạo hữu là đệ nhất nhân ở Hồng Hoang chi địa. Cổ Vân nhíu mày, không ngờ người này vẫn luôn theo dõi mình trong thành thị, nhưng thực lực của người này thật sự quá mạnh, Cổ Vân lại hoàn toàn không biết gì về truy tung của người này. Hơn nữa tâm tư của người này vô cùng kín đáo, chỉ thông qua truy tung Cổ Vân và hành trình trong khoảng thời gian này, đã đoán được phần lớn việc và ý đồ của Cổ Vân, thật sự có chút khủng bố. Các vị đạo hữu cũng đừng ẩn giấu nữa, đều ra đây đi, để cho người này chết cho rõ ràng. Rất nhanh lại có 5 tên tu sĩ từ trong rừng rậm đi ra, mấy người kia ẩn nấp thực lực đương nhiên cũng rất cao minh. Cổ Vân vừa rồi lo lắng có lẽ sẽ có tu sĩ khác ẩn nấp, cho nên thả ra thần thức điều tra chung quanh, nhưng vẫn không có phát hiện 5 người này. Ở trước mặt Cổ Vân là 6 cường giả cực cảnh, thực lực và kinh nghiệm đấu pháp của bọn họ đều không yếu, dù sao ở loại địa phương này, kẻ yếu căn bản không thể sinh tồn. Rất nhanh 6 người đã vây quanh cổ nhân, mắt lộ ra hung quang, xem ra hôm nay nhất định phải dồn Cổ Vân vào chỗ chết. Cổ Vân trầm giọng nói, các vị đạo hữu, chúng ta không thù không oán, chỉ là một ít linh vật, đáng để các ngươi ra tay sao? Hơn nữa nơi đây cách thành trì cũng không xa, các ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta trong khoảng cách gần như vậy, đồng thời giết ta sao? Trên người có hoa mai, chính là lỗi của ngươi, coi như ngươi bế quan dùng một đóa, còn có 4 đóa. Loại người như ngươi, cũng đi cầu rên phân, lại có thể đạt được 5 đóa hoa mai, còn có linh noán cự mãng thực lực cường đại. Tên tu sĩ này đánh giá Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Chỉ bằng ngươi, còn không đáng để 6 người chúng ta đồng thời ra tay. Cổ Vân nghe được lời ấy, lúc này mới đột nhiên hiểu được. Vì sao 6 gã cực ảnh cường giả lại đến vây công mình? Không phải vì gã và tu sĩ này xung đột mà tu sĩ này phát hiện Cổ Vân là tu sĩ mới đến nên hỏi tin tức đại khái. Nếu chỉ là giết người đoạt bảo, Cổ Vân là một tu sĩ vừa tới, không có sức hấp dẫn lớn với bọn họ, nhưng sức hấp dẫn của 5 đóa hoa mai đối với bọn họ thật sự là quá lớn. Nếu như bọn họ còn cẩn thận tìm hiểu một chút, ngày đó cự mãng hóa giao, linh noán cự mãng kia, đối với bọn họ cũng cực kỳ có lực hấp dẫn. Vì bảo vật, có tu sĩ có thể sẽ làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, càng không cần phải nói, giết người đoạt bảo. Đối mặt với tình huống này, Cổ Vân cũng không muốn nói thêm cái gì, hôm nay tuyệt đối là tử chiến. Ngày mai hoa phi thường chân quý, hoàn toàn đáng giá để bọn họ vận dụng bảo vật cường đại nhất nhất kích tất sát Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cũng không phải là người bình thường, ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. 6 gã tu sĩ này, vị trí phân tán phi thường tốt, mỗi người chiếm cứ một phương vị, để cho Cổ Vân không chỗ đào thoát, hơn nữa khoảng cách nắm bắt phi thường tốt, nếu như Cổ Vân sử dụng phương pháp thuấn di thoát khỏi nơi này, như vậy bọn họ có thể trước tiên vận dụng linh lực phong ấn lộ tuyến truyền tống của Cổ Vân. Đương nhiên sử dụng huyết độn chi pháp có thể rời khỏi nơi này, bất quá huyết độn chi pháp khoảng cách có hạn, mặt khác đây là đòn sát thủ của Cổ Vân, không phải vạn bất đắc dĩ Cổ Vân cũng không muốn vận dụng. Còn có một nguyên nhân là, Cổ Vân thật sự muốn tỉ thí với 6 cường giả cực cảnh này. Những năm gần đây, tu vi Cổ Vân tuy rằng tăng trưởng rất nhiều, nhưng mà cuộc chiến sinh tử lại không nhiều. Thông qua lần lịch luyện trước, Cổ Vân phát hiện thực lực của bản thân vẫn chênh lệch rất lớn so với những yêu thú kinh nghiệm phong phú kia. Các vị đạo hữu không cần nhiều lời với hắn, miễn cho hắn kéo dài thời gian. Một tu sĩ lớn tiếng nói, sau đó, phi kiếm trên người bắn ra mấy trăm thanh, hướng Cổ Vân chạy như bay đến. Linh quang trên người Cổ Vân lóe lên, linh lực hóa thành vô số tấm thuẫn không ngừng vần quanh. Rất nhanh phi kiếm bay đến bên cạnh Cổ Vân, cùng linh lực của Cổ Vân biến thành phi kiếm đan vào một chỗ. Đấu pháp vô cùng mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt đã nghe được thanh âm linh lực nứt vỡ. Sáu gã tu sĩ vận dụng linh lực công kích Cổ Vân, vậy mà ở hiệp đầu tiên đã bị Cổ Vân toàn bộ cản lại. Sắc mặt bọn họ đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực Cổ Linh lại cường đại như thế, xa xa không phải như bọn họ nghĩ. Bọn họ cho rằng một tu sĩ vừa mới đến đây, bản thân không nơi nương tựa, thực lực tất nhiên cũng không cao, giết chết Cổ Vân căn bản chính là dễ như trở bàn tay, Cổ Vân không nghĩ tới tu vi so với bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Hiệp công kích đầu tiên tuy không phải công kích mang tính thăm dò, nhưng Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được, thực lực của những tu sĩ này cũng không yếu, nếu chỉ có một tu sĩ Cổ Vân hoàn toàn có thể ứng đối, nhưng góc độ công kích của sáu tu sĩ cùng với phương thức công kích rất nhiều, biến hóa nhiều loại, Cổ Vân rất khó thừa nhận được vài hiệp. Nhất định phải có một cửa khẩu đột phá, Cổ Vân nhíu mày. Thân ảnh của hắn đột nhiên di động, sau đó trên người bay ra mấy trăm con hải nghĩ. Số lượng bạch ngọc hải nghĩ này không nhiều lắm, nhưng linh lực trên người lại vô cùng cường đại. Hơn nữa bản thân hải nghĩ có thuộc tính thôn phệ linh lực, cho nên rất nhanh đã đến trước mặt một tu sĩ khác. Những con kiến biển này điên cuồng cắn nuốt linh lực xung quanh, mà linh lực trên người Cổ Vân cũng bộc phát ra toàn bộ, một cỗ thế công cường đại đánh vào trên người tu sĩ trước mặt Cổ Vân này. Tuy tu sĩ này cũng đến vì ngày mai, nhưng hắn càng quý trọng tuổi thọ của mình hơn. Thực lực của Cổ Vân mạnh hơn hắn, sáu người bọn họ vây công Cổ Vân chiếm hết ưu thế, nhưng khi Cổ Vân từ bỏ công kích từ hướng khác, chuyển toàn bộ mục tiêu sang hắn, như vậy tất cả áp lực đều sẽ đổ lên người hắn. Nếu hắn có thể ngăn cản được, như vậy công kích của tu sĩ khác hoàn toàn có thể làm Cổ Vân bị thương nặng. Nhưng mà như thế thì hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương, nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì mất mạng tại chỗ. Cho nên bất kể như thế nào hắn cũng không thể hy sinh chính mình, trợ giúp tu sĩ khác giết chết Cổ Vân, bởi vì như vậy, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Dưới tiền đề biết rõ không có quá nhiều phần thắng, tu sĩ này lùi bước lập tức khiến trận pháp vốn đã hình thành xuất hiện một lỗ hổng, Cổ Vân nhanh chóng từ lỗ hổng này chạy ra ngoài. Một khi đột phá vòng vây của sáu người này, ưu thế của Cổ Vân sẽ lại một lần nữa được khôi phục, Cổ Vân có thể vừa chạy trốn vừa quay đầu phản kích, mà sáu gã tu sĩ này muốn thành thế vây kín thì sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cũng có thể nói, bọn họ là đi thời cơ tốt nhất để giết chết Cổ Vân. Bản thân độn pháp của Cổ Vân cũng không chậm, hơn nữa nắm giữ phương pháp thuấn di. Sáu gã tu sĩ phía sau, tuy đuổi theo không bỏ, nhưng rất hiển nhiên đại bộ phận bọn họ cũng không muốn dốc hết toàn lực. Bởi vì cho dù đạt được bảo vật trên người cổ nhân cũng là sáu người chia đều, vận dụng bảo vật chân quý của bản thân, bọn họ tự nhiên không nói chơi, nhưng mạo hiểm bị thương đi công kích Cổ Vân cũng có chút được không bù mất. Dù sao ở loại địa phương này nếu như bị thương ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn, còn có khả năng liên tiếp mấy trăm năm đều không thể ra ngoài tầm bảo, chỉ có thể miệng ăn núi lở. Nhưng Cổ Vân cũng không chạy về hướng thành trì mà một đường phi độn vây quanh thành thị. Hành vi này khiến sáu tu sĩ có phần khó hiểu. Một khi Cổ Vân tiến vào trong thành thị, bọn họ sẽ có chút bó tay bó chân. Không ngờ Cổ Vân lại không quay về thành phố, ngược lại cho bọn họ cơ hội truy tung. Thật ra Cổ Vân đã sớm nghĩ rất rõ ràng việc này, nếu như trở lại trong thành trì, như vậy những tu sĩ này tất nhiên sẽ tiếp tục theo dõi Cổ Vân. Đến lúc đó Cổ Vân vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, cho nên Cổ Vân vần quanh thành thị, cũng không phải là đang bỏ chạy, hơn nữa là nghĩ chút biện pháp xem có thể giết chết một người trong đó hay không. Cứ như vậy ít nhất có thể tạo được tác dụng giết gà dọa khỉ, để đối phương không dám tùy tiện trêu chọc mình. Mặt khác Cổ Vân cũng muốn thử xem thực lực của mình đạt đến mức nào, gần thành trì này khẳng định sẽ có nhiều trường hợp giết người đoạt bảo, mỗi tu sĩ lấy được bảo vật đều bị người khác biết, đồng thời sẽ thành tin tức có giá trị truyền đến tay tu sĩ giết người đoạt bảo. Những tu sĩ giết người đoạt bảo này sẽ căn cứ những tin tức này sàng lọc mục tiêu của mình. Loại người như Cổ Vân chính là con mồi cực kỳ tốt, vừa tới nơi đây, một thân một mình, bảo vật lại nhiều. Nhưng nếu Cổ Vân có thể giết chết mấy người, đề cao sức uy hiếp của mình, vậy sau này khi Cổ Vân lấy được bảo vật, những người khác muốn động thủ với Cổ Vân, phải cân nhắc thực lực của bản thân một chút. Rất nhanh, sáu tu sĩ này truy tung một thời gian ngắn, có một số người mất kiên nhẫn, có tu sĩ cho rằng Cổ Vân nhất định có quỷ kế gì đó, cho nên bọn họ không thể tiếp tục truy đuổi, có tu sĩ cho rằng Cổ Vân sở dĩ không trở về thành trì là vì lo lắng trong thành trì, cũng không tránh khỏi truy tung của bọn họ. Một khi có loại bất đồng này, sáu tên tu sĩ này liên minh vốn ngắn ngủi lại yếu ớt lập tức sụp đổ. Mục tiêu chung của bọn họ là giết người đoạt bảo, kết quả mục tiêu này không được thực hiện, dẫn tới mọi người oán trách lẫn nhau, đặc biệt là tu sĩ thả Cổ Vân kia, trở thành mục tiêu công kích. Cổ Vân này tuyệt đối là một tu sĩ bình thường, hắn nào có quỷ kế gì, chúng ta chỉ cần giết hắn, tất cả hoa mai và bảo vật khác đều là của chúng ta. Một tu sĩ giận dữ hét, nói nghe nhẹ nhàng quá, làm sao giết được hắn. Các vị đạo hữu, vận dụng một ít bảo vật, người này quá mức kiêu ngạo rồi. Vậy mà lại dẫn chúng ta đi vòng quanh. Ta thấy hắn căn bản không dám xâm nhập vào trong rừng rậm, chỉ có thể đi vòng ở chỗ này. Mọi người tranh chấp, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng bọn họ không chú ý tới, ven đường trong rừng rậm, Cổ Vân đã động tay động chân không ít. Chương 1524, một tên cũng không để lại, một trước một sau truy kích, sáu tu sĩ này mặc dù có tranh chấp, nhưng khát vọng đối với hoa mai, thúc đẩy bọn họ không ngừng truy tung. Một tu sĩ nhanh chóng lộ vẻ khác thường, linh lực trên mình gã vô duyên vô cớ giảm bớt. Thật ra chuyện này cũng không khiến bọn họ chú ý quá nhiều, dù sao phi độn nhanh như vậy, linh lực giảm xuống là rất bình thường. Sau khi linh lực giảm xuống, bọn họ lập tức nuốt lượng lớn linh dịch giống như linh tử, đều là lợi khí bổ sung linh lực tuyệt hảo. Cứ thế qua hơn nửa canh giờ, đám tu sĩ này rốt cuộc cảm giác được một tia cảm giác kỳ quái, mặc dù bọn họ phục dụng rất nhiều linh tử, nhưng tốc độ linh lực giảm xuống quả thật đang từ từ tăng trưởng. Hơn nữa bọn họ phát hiện tốc độ của Cổ Vân chậm rãi giảm xuống, tựa hồ có chút yếu bớt linh lực. Người này trong lòng đều có một chút nghi hoặc, dựa theo tình huống trước kia mà nói. Độn hành vài vòng như vậy cũng không đến mức hao tổn quá nhiều linh lực, chẳng lẽ tu vi của Cổ Vân thật sự là quá yếu? Vẫn là bọn họ hôm nay có chút không quá tầm thường địa phương. Rất nhanh bọn họ đã đuổi kịp Cổ Vân, Cổ Vân lơ lửng ở không trung lạnh lùng nhìn sáu người bọn họ. Ngay lúc sáu người đang suy nghĩ xem nên giết chết Cốc Gia sao, Cổ Vân vung tay lên, linh quang nở rộ, trận pháp xung quanh lập tức phun trào. Hóa ra Cổ Vân đã bố trí trận pháp ở đây, tuy trận pháp này rất đơn giản, thậm chí cấp thấp, không đáng cho sáu tu sĩ để vào mắt nhưng tích tắc đó phát ra linh lực khiến họ khó chống đỡ nổi. Thẳng đến lúc này, bọn họ phát hiện linh lực trên người mình trở nên cực kỳ yếu ớt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đầu tiên là trong lòng hoảng sợ, sau đó há to miệng dùng linh dịch, hy vọng mượn linh dịch đền bù linh lực mất đi của mình, chỉ tiếc những linh dịch này sau khi bị bọn họ ăn vào cũng không mang đến bất kỳ hiệu quả gì. Hơn nữa linh lực của bọn họ vẫn luôn giảm bớt, liên tục không ngừng. Sáu tên tu sĩ này trong lòng vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cổ Vân lạnh lùng cười một tiếng, không nói thêm lời nào, từng đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh kiếm bay ra, đồng thời tấn công sáu gã tu sĩ này từ các góc độ khác nhau. Cùng lúc đó, Cổ Vân phóng xuất ra một lượng lớn khôi lỗi thú. Thực lực của chúng cũng không mạnh lắm nhưng giá trị cũng rất thấp, cho nên không sợ hao tổn. Hơn nữa có thể hao phí rất lớn linh lực của những tu sĩ này. Bản thân linh lực của bọn họ đã không cao, còn phải đối mặt với sự tiến công của những con rối thú này, trong lúc nhất thời khó có thể ứng phó. Sở dĩ linh lực trên người sáu tu sĩ này giảm bớt, chính là bởi vì bị độc của yêu thử. Độc tố trên người yêu chuột có thể làm suy yếu linh lực của tu sĩ, Cổ Vân giải không ít độc tố của yêu chuột dọc đường đi, những độc tố này vô sắc vô vị, rất khó bị phát hiện, trong quá trình đi vòng này. Một lượng lớn độc tố bị bọn họ hút vào trong cơ thể, cho nên linh lực của bọn họ sẽ không ngừng giảm xuống. Đợi đến khi linh lực của bọn họ giảm xuống gần một nửa, Cổ Vân ở chỗ này bày ra trận pháp, bắt đầu triển khai tiến công đối với bọn họ. Sáu tu sĩ này cơ hồ mất đi một nửa linh lực, đối với bọn họ thực lực tổn thất hơn phân nửa, hơn nữa bởi vì trong lòng khủng hoảng, càng làm cho bọn họ vô tâm ham chiến, cho nên mặc dù là Cổ Vân tạm thời bố trí trận pháp cấp thấp, cũng làm cho bọn họ căn bản khó có thể đột phá. Mỗi một tu sĩ đều muốn chạy trốn, đều muốn để tu sĩ khác ở lại chỗ này lót lưng cho mình. Chỉ tiếc ý nghĩ của bọn họ quá giống nhau, cho nên Cổ Vân công kích càng thêm thành thạo, trong chốc lát ngắn ngủi, những tu sĩ này đều bị Cổ Vân đánh trọng thương. Cổ Vân cũng không toàn lực công kích một người, mục tiêu của hắn là giết chết toàn bộ sáu người này, một người cũng không để lại. Linh lực bị khống chế, trong lòng sáu tên tu sĩ này vô cùng khủng hoảng, bọn họ rất nhanh liền hiểu rõ mưu kế của mình hẳn là Cổ Vân. Cổ Vân không lập tức trở về, trong thành trì ngược lại dẫn bọn họ đi vòng, đây chính là bắt đầu của tịch mịch, chỉ tiếc bọn họ quá mức sơ ý, cho rằng sáu người bọn họ nắm chắc thắng lợi. Cùng lúc đó, linh lực của Cổ Vân không ngừng tăng lên. Tuy rằng sáu cường giả cực cảnh này đều mất đi gần một nửa linh lực, nhưng sáu người bọn họ liên hợp lại với nhau vẫn có thực lực không kém. Giả như bọn họ cưỡng ép chống cự, bằng vào bảo vật của bản thân, tuyệt đối sẽ đánh một trận với Cổ Vân. Chỉ có điều bọn họ chỉ tạm thời chắp vá lại, muốn giết người đoạt bảo mà thôi, một khi mất đi ưu thế, bọn họ liền muốn tự bảo vệ tính mạng của mình. Không có phối hợp, như vậy sáu gã tu sĩ này liền không có bất kỳ ưu thế gì. Chỉ cần Cổ Vân tiêu diệt từng bộ phận, sáu người này chắc chắn phải chết. Nhưng Cổ Vân cũng không ép bọn họ quá chặt, nếu thật sự động sát chiêu, tất nhiên các loại bảo vật đỉnh cấp trên người bọn họ đều được thi triển ra hết, đến lúc đó ngược lại sẽ vô cùng phiền phức với Cổ Vân. Cổ Vân sử dụng thủ đoạn nước ấm luộc ếch xanh này, từng chút một bức bách bọn họ chạy trốn, sau đó lại dùng khôi lỗi thuật trì hoãn tốc độ chạy trốn của bọn họ. Rất nhanh, ưu thế của đám tu sĩ này giảm mạnh, mỗi người đều bị thương một chút, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là rất khó tiếp nhận. Kỳ thật nơi này cách thành trì cũng không tính đặc biệt xa xôi, nếu bọn hắn liều mạng tránh thoát, trở lại trong thành thị vẫn hoàn toàn có khả năng. Cổ Vân cũng lo lắng về điểm này, nhất định phải nhất kích tất sát, hơn nữa phải nhanh chóng giết chết toàn bộ 6 người này trong thời gian ngắn, tuyệt đối không để cho bọn họ có cơ hội đào tẩu. 6 vị đạo hữu, ta vốn không thù không oán với các ngươi, cũng không muốn lấy tính mạng của các ngươi. Hôm nay các ngươi cũng thấy thực lực của ta hy vọng các ngươi sau này không nên trêu chọc ta, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cổ Vân cao giọng nói. Cổ Vân nói như vậy khiến những tu sĩ này thoáng thả lỏng một chút, bọn họ suy đoán Cổ Vân có thể không có thủ đoạn giết chết bọn họ, lại lo lắng sau này bọn họ sẽ trả thù, cho nên mới có loại khẩu khí cầu hòa này. Một người trong đó cao giọng nói, chúng ta sở dĩ động thủ, cũng chỉ là vì bảo vật mà thôi, ở trên thế giới này vì bảo vật, mỗi một tu sĩ đều có thể làm ra chuyện khác người, đã như vậy, hôm nay chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Cho nên dứt khoát cũng có thể kết giao bằng hữu. Nói như vậy tốc độ bay của Cổ Vân chậm lại, còn rối thú công kích bọn họ cũng dừng lại, điều này làm cho sáu gã tu sĩ này thả lỏng một ít, nếu muốn hòa đàm, bọn họ tự nhiên cũng phải làm ra tư thái hòa đàm, cho nên đều dừng lại, chỉ giữ lại một khoảng cách an toàn với Cổ Vân. Mặc dù bọn họ hơi e ngại Cổ Vân, nhưng chủ yếu vẫn là lo lắng độc tố trên người Cổ Vân. Hiện tại linh lực của bọn họ đã ngừng giảm bớt, chỉ còn duy trì ở trạng thái hiện tại. Cho nên lòng e ngại của bọn họ cũng không phải nồng đậm như vậy. Nếu sáu vị đạo hữu đều nguyện ý hòa đàm với ta có thể cung cấp giải dược, giúp đỡ trên người các ngươi khu trục độc tố. Chỉ hy vọng Lưu Vĩ đạo hữu, ngày sau đừng lại cùng ta có cái gì phân tranh. Hơn nữa hoa mai trên người ta cũng đã sớm bán ra. Cổ Vân trầm giọng nói, sáu tu sĩ này tuy không quá tin tưởng Cổ Vân sẽ giúp bọn họ loại trừ độc tố, nhưng đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Mặc kệ giải dược này có hữu dụng hay không, bọn họ vẫn muốn tạm thời hòa giải với Cổ Vân một chút. Dù sao tiếp tục đuổi theo như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu đã hòa giải, hai bên đề phòng tự nhiên thoáng buông xuống. Nhìn thấy thái độ Cổ Vân như vậy, bọn họ cũng cho rằng Cổ Vân có thành ý hòa đàm rất cao. Đúng lúc này, trên người Cổ Vân đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, thân thể đột nhiên cao lên tới 5 trượng, khí thế khổng lồ trong nháy mắt ngưng trệ trong tay Cổ Vân. Có một thanh trường mâu dài đến 10 trượng bị Cổ Vân nắm chặt trong tay. Trường mâu này chỉ một ngón tay, trong nháy mắt tăng vọt 100 trượng, theo thứ tự xuyên thủng 6 gã tu sĩ này. Cơ hồ trong tích tắc, 6 tu sĩ thậm chí không kịp phản ứng, trường mâu đâm xuyên qua ngực họ. 6 tu sĩ này lập tức độn xuất nguyên hồn, muốn thừa cơ đào thoát, chỉ tiếc tốc độ phản ứng của Cổ Vân nhanh hơn bọn họ nhiều, đưa tay thu hết 6 nguyên hồn vào lòng bàn tay Cổ Vân. Đạo hữu tha mạng cho chúng ta. Sáu gã tu sĩ này đã hoảng sợ, bọn họ không phải là không có kiến thức, không ngờ rằng mặc dù Cổ Vân là nhân loại, nhưng lại là một cổ thần cường đại. Cổ thần tộc cũng có tồn tại ở Hồng Hoang chi địa, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ là bị ghi chép lại mà thôi, đại bộ phận tu sĩ chưa bao giờ thấy qua cổ thần tộc. Giống như phần lớn tu sĩ chưa từng thấy những yêu thú đỉnh cấp đó. Thật ra Cổ Vân thể hiện thực lực bản tôn của cổ thần không mạnh như vậy. Sở dĩ có thể giết chết 6 tu sĩ này một là vì sau khi bọn họ trúng độc của yêu thuật, linh lực giảm xuống quá thấp, về mặt thực lực bản thân đã rất yếu, hai là bọn họ thả lỏng cảnh giác, cho rằng ở khoảng cách xa như vậy, Cổ Vân căn bản không giết được bọn họ. Tu sĩ cấp cao đấu pháp chính là như thế, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Ngay trong nháy mắt bọn họ thả lỏng cảnh giác, bọn họ vứt bỏ tính mạng của mình. Cổ Vân căn bản không cho bọn hắn cơ hội tiếp tục cầu xin tha thứ, lòng bàn tay nắm chặt. Nguyên hồn của 6 tên tu sĩ này lập tức hóa thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ hôm nay bọn họ đến để giết người đoạt bảo, lại chết trong tay Cổ Vân. Mặc dù thời gian chiến đấu rất ngắn, nhưng trước đó dây dưa thời gian lại rất dài, cho nên Cổ Vân lập tức khôi phục linh thể. Thu túi chữ vật của 6 người bọn họ vào, sau đó hút đi lực lượng huyết phách trong cơ thể 6 người, đem 6 cỗ thây khô này hoàn toàn hóa thành cho bụi, sau đó cấp tốc rời khỏi nơi này. Cho dù có tu sĩ nghe tin chạy đến xem xét, hẳn là cũng sẽ không phát hiện dấu vết gì. Tu sĩ trong thành thị rất nhiều, lui tới cũng phi thường phức tạp, 6 người này mất tích, trừ người thân mật nhất của bọn họ, những người khác căn bản sẽ không để ý. Bình thường, tu sĩ trong thành trì này giao tình đều tương đối nhạt, không tồn tại tông môn hoặc gia tộc gì, cho nên 6 người này chết căn bản sẽ không gây nên bất cứ dao động gì, dù sao mỗi ngày trong quá trình tầm bảo số lượng tu sĩ bị tàn sát cũng không ít. Sau khi Cổ Vân hiện ra cổ thần chi thể, phát hiện thiên địa nguyên lực nơi này cũng vô cùng nồng đậm, nếu như Cổ Vân hiện ra thần thể, như vậy ở chỗ này tu luyện cổ thần lực, tốc độ cũng là cực nhanh. Đương nhiên cho dù là dưới tình huống bình thường, thân thể Cổ Vân cũng sẽ tự nhiên mà vậy hấp thu thiên địa nguyên lực từ trong thiên địa, tăng cường tu luyện thần lực của bản thân. Đương nhiên, ở nơi như thế này, Cổ Vân phải tận lực tránh để hiện ra thân thể cổ thần của mình. Dù sao trong đông đảo nhân loại, cổ thần vẫn là một loại khác thường, rất có thể sẽ bị tu sĩ khác vây công. Chương 1525, linh thảo giá cao. Sau khi trở lại trong thành trì, giờ phút này tu sĩ trong thành trì cũng không nhiều. Cổ Vân tìm một nơi vắng vẻ, sau đó đặt nhà gỗ của mình xuống. Tiến vào trong nhà gỗ, bố trí tốt trận pháp, sau đó lấy túi trữ vật của 6 tên tu sĩ này ra. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Cổ Vân tới đây giết chết tu sĩ khác, đồng thời cũng là lần đầu tiên đạt được túi trữ vật của tu sĩ khác. Bản thân những tu sĩ này định cư ở đây rất lâu, số lượng bảo vật trên người cũng không ít. Vượt qua Cổ Vân dự kiến, trong túi trữ vật của 6 gã tu sĩ này số lượng linh thạch cũng không nhiều, nhưng mà trung giai linh thảo cùng đê giai linh thảo số lượng vẫn có chút phong phú. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ thường xuyên ra ngoài lịch lãm. Cũng chỉ có như vậy mới có thể trên người có nhiều trung cấp linh thảo cùng đê cấp linh thảo như vậy. Nhưng số lượng bảo vật cấp cao lại gần như không có. Dù sao loại bảo vật này thật sự là quá mức hy hữu, một khi đạt được bọn họ rất nhanh liền tự mình sử dụng, hoặc là đổi thành những bảo vật khác. Nhưng Cổ Vân tìm thấy 2 cây linh trúc trong túi trữ vật của một người, 2 cây linh trúc này một cây là thuộc tính kim, một cây thuộc tính mộc, xem như bảo vật khá quý giá. Mặt khác trong túi trữ vật của bọn họ còn có một chút phi kiếm phi thuyền, các loại bảo vật cùng với chút ít đan dược. Ngay cả bảo vật bảo vệ tính mạng cũng không có, điều này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, trước đó Cổ Vân không dám quá mức bức bách tiến công bọn họ, kết quả không ngờ những tu sĩ này nghèo khó như thế. Có lẽ bọn họ nhiều lần gặp phải nguy cơ, bảo vật bảo vệ tính mạng trên người sớm đã dùng hết, đây cũng có thể là một trạng thái bình thường của các tu sĩ nơi này, Cổ Vân không nên lấy tiêu chuẩn tu sĩ ngoại giới để đánh giá bọn họ. Tu sĩ nơi này tu vi tăng lên nhanh hơn, thực lực cũng mạnh hơn, bình thường gặp phải nguy cơ càng nhiều hơn. Hơn nữa tu sĩ ngoại giới, tu vi tiến triển chậm chạp, bảo vật tích lũy cũng càng thêm phong phú một chút. Chúng ta tạm thời không định sử dụng những bảo vật này, bởi vì phẩm giai của bảo vật bọn họ cũng không tính là quá cao, nếu sử dụng rất có thể sẽ bị người nhìn thấu, đến lúc đó lại trêu chọc đến phiền phức khác thì không cần thiết. Về phần bảo vật thượng vàng hạ cám cũng có một ít, lệnh bài một ít gia tộc, lệnh bài thành trì khác, địa đồ địa phương xa lạ nào đó. Những bảo vật này trước mắt thoạt nhìn giá trị tuy rằng không cao, nhưng có lẽ sẽ có công dụng gì đó, cho nên Cổ Vân đều nhất nhất cất giữ. Sự kiện lần này cũng cho Cổ Vân một cái cảnh tỉnh. Tuy rằng Cổ Vân xuất hiện ở địa phương cách thành thị rất gần, nhưng vẫn có tu sĩ dự định giết chết Cổ Vân, cướp lấy bảo vật của Cổ Vân. Điều này nói rõ tin tức Cổ Vân đạt được Hoa Mai, khẳng định truyền bá thời gian rất lâu, bị rất nhiều tu sĩ biết được. Dưới loại tình huống này, nếu như Cổ Vân lại rời khỏi thành trì, như vậy chính là tự tìm phiền toái. Ở bên ngoài thành trì còn như vậy, nếu như tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm, tự nhiên sẽ càng thêm hung hiểm cùng phiền phức. Hơn nữa xâm nhập vào trong rừng rậm cũng phải có tu sĩ khác giúp đỡ lẫn nhau, trong thời gian ngắn rất khó tìm được tu sĩ thích hợp, cho nên Cổ Vân dứt khoát không ra ngoài, cứ ở lại trong thành thị này. Cổ Vân ngoại trừ tu luyện ra, thường xuyên sẽ tham gia một ít hội giao dịch, ở trong những hội giao dịch này, Cổ Vân cũng ngẫu nhiên có thể phát hiện một ít linh thảo cùng linh vật. Tuy rằng nơi này có rất nhiều linh thảo linh quả, nhưng chủng loại lại không đầy đủ, đôi khi có một số tu sĩ khẩn cấp thiếu một ít linh quả hoặc là linh thảo. Cổ Vân liền có thể lấy ra từ trong không gian hỗn độn bán cho hắn. Kể từ đó, Cổ Vân cũng tích lũy được một khoản tài phú xa xỉ. Lợi dụng những tài phú này hoặc là cao giai linh thảo, Cổ Vân cũng trao đổi được 10 cây mộc thuộc tính linh trúc. Theo như lời của tu sĩ, Kỳ thật những linh trúc này có thể được sử dụng như tiền tệ ở một số nơi, nhưng mà bảo vật phẩm phẩm ở gần tòa thành trì này không phải là cao cấp nhất, cho nên vẫn dùng linh thạch hoặc linh thảo làm thẻ đánh bạc giao dịch. Bất kể nói thế nào, Cổ Vân cũng dự định tích lũy một đám lãnh chúa, cho dù không làm lợi thế giao dịch, về sau luyện chế thành pháp bảo, uy lực cũng là vô cùng to lớn. Thoáng một cái đã hơn 3 năm, trong thời gian 3 năm này, Cổ Vân bán bảo vật, mua sắm bảo vật, thu thập đủ loại tin tức, cũng kết giao không ít bằng hữu. Ở trong mắt rất nhiều tu sĩ, Cổ Vân là một thương nhân thuần túy, mua cao bán thấp, tăng giá hàng hóa vân vân, đều là Cổ Vân làm ra. Một ngày này, Cổ Vân theo Lý ra quán, sau khi ngồi xuống, Kiều Sơn liền đi tới. Cổ đạo hữu, mấy ngày nay sinh ý thế nào? Kiều đạo hữu vẻ mặt vui mừng, xem ra chuyến đi mấy ngày trước đây, thu hoạch không ít. Cổ Vân vừa cười vừa nói, nhờ phúc của đạo hữu, vận khí cũng không tệ lắm. Kiều Sơn vui mừng, bày quầy hàng bên cạnh Cổ Vân, bày một đám cửu phẩm long ngâm linh chi ra. Ta ngược lại là có chút hâm mộ Cổ đạo hữu, mỗi ngày mua vào bán ra, mua cao bán thấp, vậy mà thu hoạch không ít. Kiều Sơn có chút hâm mộ nói, mỗi lần ra ngoài đều có chút nguy hiểm, cho dù là Kiều Sơn kinh nghiệm lão luyện cũng như thế. Mà Cổ Vân lại là chưa bao giờ ra ngoài, liên tục mấy năm, ngay ở bên trong thành trì này, thu hoạch còn rất nhiều. Hắn nào biết đâu rằng, bên trong không gian hỗn độn của Cổ Vân, có vô tận linh thảo, số lượng rất nhiều, chủng loại phong phú, chỉ là không phải dễ bán như vậy mà thôi. Cổ đạo hữu nghe nói người gần đây thu mua không ít linh thảo. Một tu sĩ đi ngang qua gần đó, người này tên là La Tân, nhìn thấy Cổ Vân không khỏi oán giận nói. Cổ đạo hữu, mau cho ta một gốc đằng liên màu vàng đi. Gần đây sao đằng liên màu vàng lại thưa thớt như vậy? Ta tìm vài vòng, không ngờ cũng không phát hiện ra vài gốc. Tu sĩ quen thuộc Cổ Vân đều biết, Cổ Vân hàng tồn rất nhiều, phàm là có linh thảo thiếu hụt gì, đều sẽ tìm đến Cổ Vân mua. Cổ Vân lấy ra một cái hộp ngọc, ném qua. Người này đưa tay móc ra 200 khối linh thạch cực phẩm, đang muốn ném cho Cổ Vân, lại bị Cổ Vân khoát tay ngăn trở. Linh thảo này, đạo hữu cầm lấy mà sử dụng, những linh thạch này, vẫn là ngươi giữ lại mà thôi. Cổ Vân cười nói, Cổ đạo hữu hôm nay sao lại có chút khác thường, chẳng lẽ sợ ngay cả 200 khối linh thạch cực phẩm cũng không lấy ra được sao? Cổ Vân lại cười nói, Cổ Vân đạo hữu vẫn nên cảm thấy may mắn đi, nếu chậm một chút nữa, 200 tệ làm sao có thể mua được đằng liên màu vàng. La Tân không hiểu ra sao, nếu Cổ Vân không thu linh thạch, hắn cũng không cho, dù sao Cổ Vân cũng không thiếu chút linh thạch ấy, loại tu sĩ ở chung thời gian rất dài như bọn họ, chỉ là quà nhỏ, hẳn là không quá để ý. Đối với lời nói này của Cổ Vân, La Tân cũng không có để ở trong lòng. Hắn trở lại mật thất của mình, tiếp tục luyện chế đan dược. Vừa rồi luyện đan thất bại, dẫn đến một bộ linh thảo tổn thất hoàn chỉnh. Loại đan dược màu vàng này đằng liên thật ra dùng không nhiều lắm, nhưng thiếu cũng không thể được, cho nên hắn vội vàng mua một gốc. Dù sao vừa mới luyện đan thất bại, kinh nghiệm vừa mới tích lũy, vẫn phải suy tính thật kỹ một phen, tỷ lệ thành đơn phía dưới sẽ cao hơn một chút. Mấy canh giờ sau, trên mặt La Tân lộ ra vẻ khó coi, chỉ kém một chút như vậy, hắn dĩ nhiên lại thất bại. Chỉ thiếu một chút nữa, hắn có chút bất đắc dĩ, hắn tin tưởng kế tiếp mình luyện chế, chắc chắn sẽ không lại ra vấn đề tương tự. Tất nhiên thành công. Cho nên hắn lập tức ra ngoài mua sắm một ít đan dược kim sắc đằng liên. Đại bộ phận chủ dược tài, hắn đã có, chỉ kém những linh thảo tương đối hiếm này. Những linh thảo này giá trị không cao lắm, lượng dùng cũng không phải rất lớn, có rất nhiều tu sĩ, không có tâm tư chứa đựng cái này, lúc sử dụng, tạm thời mua một chút là được rồi, dù sao trong thành trì này, bảo vật trung cấp đều rất dễ dàng mua được. Đi vòng vo một vòng, hắn mua xong phần lớn linh thảo, chỉ có đằng liên màu vàng lại không phát hiện ra bất cứ cái gì, giống như là tuyệt chủng ở trong thành trì này vậy. Vất vả lắm mới gặp được một tu sĩ bán ra kim sắc đằng liên, người này lại chào giá 2 vạn khối cực phẩm linh thạch, La Tân hoài nghi, tưởng rằng tu sĩ trước mắt này đầu óc bị hỏng mất. Một linh thảo sử dụng không tính là nhiều, vậy mà đạt tới giá cả đắt đỏ như vậy, quả nhiên là nghe mà hoảng sợ. Sau khi đi vòng một vòng lớn, La Tân quyết định vẫn là đi tìm Cổ Vân. Không nghĩ tới, sau khi hắn đi tới gần Cổ Vân, đại lượng tu sĩ tụ tập ở chỗ này, tranh nhau mua linh thảo. Cổ đạo hữu, lại đến vài cọng đằng liên màu vàng. Hôm nay có chuyện gì vậy? Lại có mấy người bán được 2 vạn linh thạch cực phẩm, bọn họ có phải điên rồi hay không? Cổ Vân cười ha ha ha, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta không thể không nói, là đạo hữu, nể giao tình của hai chúng ta lại cho ngươi 2 gốc, nếu lần này luyện chế thất bại, ta cũng không miễn phí cung cấp. Đúng lúc này một gã tu sĩ đi tới, mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Nói đi, Cổ đạo hữu, ngươi chào giá quá ác, 2 vạn khối linh thạch một gốc linh thảo cực phẩm, nào có giá đắt như vậy. Cổ Vân cười nói, ta đã tìm được một người. Vật lấy hiếm làm quý. Hiện tại loại linh thảo này có số lượng rất ít, người tìm khắp cả thành thị cũng không được mấy người bán. Hơn nữa bản thân loại linh thảo này cũng rất khó có được, chẳng qua tu sĩ dùng không nhiều lắm, chậm rãi tích lũy nhiều hơn mới rẻ như thế. Hiện tại lượng linh thảo này nhiều hơn, đương nhiên giá cả cũng sẽ tăng lên. Ta cho đạo hữu một đề nghị, đạo hữu hiện tại có thể ra ngoài chuyên môn đào loại linh thảo này, 1 tháng sau cam đoan giá cả của ngươi so với hiện tại còn cao hơn một phen. Cổ Vân nói vậy cũng có chút kinh nhân, ai ngờ được gốc đằng liên chỉ có 200 khối cực phẩm linh thạch lại tăng vọt hơn 100 lần. Mặc dù đối với cực phẩm linh thảo khác mà nói, cái giá tiền này không tính quá cao, nhưng so với giá cả ban đầu mà nói, liền cao có chút kinh người. Mặc dù đối với giá tiền này phi thường bất mãn, nhưng có chút tu sĩ rơi vào đường cùng vẫn mua vài cọng, không có biện pháp bọn họ vừa vặn đến thời kỳ luyện đan khẩn yếu, không có loại linh thảo này liền không cách nào tiếp tục luyện chế đan dược. Nếu như hôm nay không đi luyện chế đan dược, như vậy kinh nghiệm luyện đan vừa mới cảm ngộ trước đó coi như là triệt để uổng phí, thất bại trước đó, không có chút giá trị nào. Đương nhiên cũng có chút tu sĩ, bởi vì không hài lòng với cái giá này, cho nên từ bỏ mua sắm, nhưng mà ảnh hưởng cũng không lớn, kỳ thật 2 vạn khối linh thạch cực phẩm đối với những cường giả đỉnh cấp này mà nói, kỳ thật cũng không phải là đắt đỏ như vậy, chỉ là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận mà thôi. Rất nhanh Cổ Vân đã bán ra không ít linh thảo, thu hoạch tương đối khá. Kiều Sơn đứng bên cạnh ngây người nhìn, hắn đi sâu vào hang động của cự mãng, cửu tử nhất sinh, tốn hao mấy ngày mới thu thập được một gốc cửu phẩm long ngâm linh chi, cũng chỉ 10 vạn khối linh thạch cực phẩm mà thôi. Hơn nữa không nhất định mỗi một lần đều sẽ có thu hoạch. Một gốc đằng liên màu vàng như vậy mà bán được 2 vạn khối linh thạch cực phẩm. Lợi nhuận to lớn này quả thực làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Chương 1526, tai ương yêu thú, La Tân ở bên cạnh gần như ngây người, hắn hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt của mình. Hắn vốn cho rằng, trước đó hỏi thăm đằng liên màu vàng đắt như vậy, hoàn toàn là giá cả lung tung, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đằng liên màu vàng, vậy mà thật giá cả tăng vọt đến một con số không thể tưởng tượng như vậy. Tuy rằng đối với hắn mà nói, số linh thạch này không phải không đảm đương nổi, nhưng tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, vẫn làm cho hắn có chút đau lòng. Giá cả của đằng liên màu vàng tăng vọt, cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ bất mãn. Nhưng mà nguyên nhân chỉ là số lượng linh thảo trên thị trường quá ít. Không mua thì không có tác dụng, muốn sử dụng loại linh thảo này, nhất định phải tốn hao linh thạch mua sắm. Nếu không cho dù ngươi một mình đi ngắt lấy, cũng chưa chắc nhất định có thể thu thập được, dù sao loại linh thảo này sản lượng cũng không cao. Kỳ thật trên thị trường đằng liên màu vàng đều là lưng đeo Cổ Vân âm thầm thu mua đi rồi. Kế hoạch này Cổ Vân tiến hành đại khái mấy tháng, số lượng loại linh thảo này không nhiều, sản lượng không cao, cho nên có thể điều khiển. Nếu đổi lại là linh thảo khác, hôm nay thu mua hết, ngày mai sẽ có rất nhiều sản xuất. 2 vạn khối linh thạch cực phẩm, đối với đại bộ phận cực cảnh tu sĩ mà nói, giá tiền này cũng không tính quá đắt. Đối với luyện đan sư mà nói, một lò đan dược tốn nhiều linh thạch như vậy, trên thực tế ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao lượng dùng của đằng liên màu vàng không phải rất lớn. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, thu lợi vô cùng to lớn. Đằng liên màu vàng tiêu hao trong cả thành thị, số lượng vẫn vô cùng khả quan. Trong mấy tháng sau đó, mỗi lần đằng liên màu vàng xuất hiện trên thị trường, sẽ bị cướp sạch, nếu như lấy được Cổ Vân cũng sẽ thu mua với giá cao. Giá bán ra, chính là ổn định ở 2 vạn khối linh thạch cực phẩm, một khối linh thạch cũng không giảm. Giá cả sau khi tăng lên, bản thân bởi vì tính khan hiếm của đằng liên màu vàng, cho nên cũng không có người nguyện ý bán ra giá thấp, dù sao ai không muốn kiếm nhiều hơn một chút chứ. Giá tiền này, vậy mà chẳng những không giảm, ngược lại bắt đầu tăng lên. Dưới tình huống này, rất nhiều tu sĩ gặp được đằng liên màu vàng hơi rẻ một chút đều sẽ mua. Đặc biệt là làm luyện đan sư, bọn họ đương nhiên trên người cũng có chuẩn bị tốt 10 gốc 8 gốc. Như thế, đằng liên màu vàng trên thị trường cũng càng thêm thưa thớt. Chỉ có Cổ Vân, dường như có đằng liên màu vàng bán ra không hết. Rất nhanh, thanh danh của Cổ Vân đã vang dội khắp thành trì. Bản thân chủng loại bán ra linh thảo của Cổ Vân cực kỳ phong phú, số lượng cũng đủ nhiều. Không đơn thuần là vì bán ra đằng liên màu vàng. Rất nhiều tu sĩ muốn mua linh thảo, phần lớn thời gian sẽ tìm được Cổ Vân trước tiên. Bởi vì linh thảo Cổ Vân ra chẳng những giá cả vừa phải, hơn nữa số lượng cùng chủng loại rất nhiều, gần như sẽ không chạy hết. Đương nhiên, linh thảo cao giai thì không nhất định, dù sao loại vật này bản thân đã phi thường thưa thớt, rất khó mua được. Có rất nhiều tu sĩ sau khi thu thập linh thảo thì chuyên môn bán cho Cổ Vân. Cổ Vân cũng thu hết vào. Kỳ thật, số lượng linh thảo sản xuất bên trong không gian hỗn độn cũng không ít, nhưng nếu Cổ Vân không thu mua mà vẫn một mực không ra ngoài, ngược lại còn bán ra lượng lớn linh thảo, khẳng định sẽ khiến cho các tu sĩ khác hoài nghi. Hơn nữa Cổ Vân thu mua một bộ phận linh thảo, tương ứng sẽ giảm bớt tổng sản lượng linh thảo trên thị trường. Như vậy mới có thể đề cao giá cả linh thảo. Lúc rảnh rỗi, Cổ Vân còn luyện chế một ít đan dược. Bất quá phẩm chất những đan dược này tương đối mà nói cũng không cao lắm. Giá trị ở trên thị trường cũng không phải rất cao, nhưng cũng có thể đổi lấy không ít bảo vật. Dựa vào thu nhập của những năm này, Cổ Vân lại liên tiếp mua không ít căn linh trúc. Trước mắt xem ra, giá trị của cực phẩm linh thạch thật sự là không cao, ngoại trừ cao giai linh thảo, chữ hàng linh trúc hiển nhiên là ổn thỏa nhất. Như vậy trên người Cổ Vân có 36 mộc thuộc tính linh trúc, vừa vặn có thể luyện chế một bộ pháp kiếm. Hình thể của linh trúc cũng không lớn, cho nên chỉ có thể luyện chế phi kiếm loại nhỏ. Chỉ một thanh phi kiếm loại nhỏ mà nói, uy lực kỳ thật cũng không phải rất mạnh, thao túng còn không bằng phi kiếm do linh lực của Cổ Vân biến thành, nhưng nếu có thể luyện chế thành một bộ, như vậy thực lực của bộ pháp kiếm này sẽ tăng cường rất nhiều. Bởi vì bản thân linh trúc là linh vật đỉnh cấp tự nhiên mà thành, cho nên quá trình luyện chế cũng vô cùng đơn giản. Cho nên luyện chế bộ pháp kiếm này cũng không tốn quá nhiều thời gian, Cổ Vân nhàn hạ thoáng luyện chế, hao tốn 10 tháng thời gian bộ phi kiếm này liền có thể hoàn thành. Trên mỗi một thanh phi kiếm đều có linh lực mộc thuộc tính vô cùng đầy đủ. Bản thân Cổ Vân chính là linh căn mộc thuộc tính, vừa vặn hòa làm một thể với bộ kiếm trận này, vô cùng bất phàm. Cổ đạo hữu, hôm nay lại phát tài. Kiều Sơn nhìn thấy Cổ Vân, mặt mày rạng ngời. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Cổ đạo hữu, liền biết Cổ Vân vô cùng bất phàm. Kiều đạo hữu, nếu như có việc cầu ta, cứ việc nói ra là được, chúng ta quen biết cũng đã lâu như vậy, không cần thiết khách sáo như thế. Cổ Vân vừa cười vừa nói, Cổ đạo hữu quả nhiên là liệu sự như thần, lão phu đích xác có chuyện muốn nhờ. Kiều Sơn hơi ngượng ngùng cười, cứ nói, Cổ đạo hữu, người cũng biết, mỗi lần ta ra ngoài tìm kiếm cửu phẩm linh chi, thật ra là phi thường hung hiểm, hơn nữa thu nhập cũng không quá ổn định. Kiều Sơn nói, Kiều đạo hữu cần linh thạch, cứ việc nói. Cổ Vân ngược lại khách khí, trên người hắn có không ít linh thạch, quen biết nhiều năm với Kiều Sơn, cho nên nếu đối phương mượn linh thạch, Cổ Vân ngược lại sẽ không keo kiệt. Cổ đạo hữu hiểu lầm rồi, kỳ thật trên người ta còn có không ít linh thạch. Kiều Sơn nói, ta chỉ muốn Cổ đạo hữu dìu dắt ta một chút, có chút việc vặt, có thể giao cho ta xử lý, để cho ta kiếm chút ít là được rồi. Cổ Vân nghe vậy, lập tức hiểu rõ, lúc này không dám chậm trễ, Kiều đạo hữu có năng lực làm ăn, ta vẫn tin tưởng. Đa tạ Cổ đạo hữu. Kiều Sơn nghe vậy đại hỉ, sau này ta sẽ giao cho ngươi một ít linh thảo, để ngươi bán ra. Thành trì này rất lớn, mặc dù Cổ Vân có chút danh tiếng, nhưng cũng không phải tất cả tu sĩ đều biết Cổ Vân, cũng không phải tất cả tu sĩ đều mua linh thảo của Cổ Vân. Kiều Sơn gia nhập, cũng sẽ không ảnh hưởng số lượng bán ra Cổ Vân linh thảo, hơn nữa bởi vì giá cả nhất trí với Cổ Vân, thậm chí có khả năng ổn định thị trường. Hơn nữa bản thân Kiều Sơn tinh thông đạo làm ăn, để hắn đến bán ra linh thảo cũng là thích hợp nhất. Cổ Vân đã sớm có ý nghĩ tương tự, đem chuyện bán ra linh thảo cùng thu mua linh thảo chuyển giao cho tu sĩ khác xử lý, mà Cổ Vân chỉ cần chậm rãi rời đến phía sau màn. Dù sao điều khiển giá cả linh thảo làm một lần hai lần còn được, nếu làm nhiều tất nhiên sẽ khiến một ít người bất mãn. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng cần rất nhiều thời gian để tu luyện hoặc luyện chế đan dược. Bán ra cùng thu mua linh thảo, tất nhiên sẽ lãng phí thời gian. Ngoài ra, Cổ Vân cũng hết sức quen thuộc với nơi này, ngay trước đó không lâu, Lâm Hoa còn đặc biệt mời Cổ Vân ra ngoài tầm bảo. Cho nên lần này Kiều Sơn thỉnh cầu Cổ Vân không chút do dự đáp ứng. Đa tạ Cổ đạo hữu, đa tạ Cổ đạo hữu. Kiều Sơn lần nữa cảm tạ. Trong khoảng thời gian này ta nhiều lần ra ngoài tầm bảo, phát hiện có chuyện quỷ dị. Cổ Vân nghe vậy nói. Cổ Vân nói, Cổ Trần, Kiều đạo hữu nói nghe một chút. Thật ra nói đến cũng kỳ quái, Cổ đạo hữu hẳn là hiểu được ta thu thập long ngâm linh chi như thế nào. Kỳ thật rất đơn giản, ta chính là thông qua một ít ám đạo tiến vào huyệt động cự mãng, khi chúng nó rời khỏi huyệt động, lặng lẽ thu thập cửu phẩm linh chi. Cổ Vân gật đầu, kỳ thật đây cũng không phải là bí mật lớn gì, đại bộ phận tu sĩ đều hẳn là hiểu cửu phẩm long ngâm linh chi là từ đâu tới, giết chết cự mãng cũng không phải là một chuyện đơn giản. cho nên Kiều Sơn chỉ tìm một ít đường ngầm tiến vào trong hang động cự mãng. Đả thông và tìm kiếm những ám đạo này là phi thường hao phí tinh lực cùng thời gian, cho nên người bình thường cũng làm không được. Kiều Sơn tiếp tục nói. Nói tiếp, thời gian rất lâu tới nay, ta thường xuyên đi mấy cái hang động cự mãng đều trống không, những linh chi này tuy rằng sinh trưởng như thường lệ, nhưng cũng không có linh lực của cự mãng đào tạo, cho nên cũng chỉ có thể là linh chi bình thường, mà không phải long ngâm linh chi. Như vậy giá cả của linh chi sẽ giảm mạnh. Sau đó ta cẩn thận quan sát và phát hiện những con cự mãng này dường như đã rất lâu không trở về hang động. Ta đoán những cự mãng này có thể đã chết ở bên ngoài. Bởi vì ta còn phát hiện một bộ xương cốt thập phần hoàn chỉnh, xương cốt ngay tại bên trong hang động của cự mãng này. Hình thể cự mãng này phi thường khổng lồ, lại bị giết chết ở trong huyệt động của mình, huyết nhục hoàn toàn không có. Từ quan sát của ta đến xem, đầu cự mãng này hẳn là vừa chết không lâu, nhưng mà huyết nhục bị gặm sạch sẽ, hiển nhiên là yêu thú nào đó càng thêm cường đại đem nó giết chết, sau đó ăn hết huyết nhục của nó. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thoáng suy tư một chút nói, gần đây ta cũng nghe nói qua một ít tin tức, những yêu thú ở sâu trong rừng rậm này dường như trở nên không bình thường. Đặc biệt là số lượng yêu thú như cự mãng trở nên rất ít. Mấy ngày trước ta còn thu mua thi thể một con cự mãng, xương cốt vô cùng hoàn chỉnh, một cây cũng không thiếu. Xem ra theo lời đạo hữu, cự mãng này cũng gặp tình huống tương tự. Rốt cuộc là yêu thú gì giết chết những con rắn này? Cổ đạo hữu nếu cần xương cốt cự mãng, vậy thì tặng cho ngươi. Kiều Sơn vội vàng lấy một cái túi chữ vật ra. Cổ Vân cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy túi chữ vật. Cổ Vân cũng không cần phải khách khí với Kiều Sam, bởi vì sau đó hai người chính là quan hệ hợp tác. Nhận lấy một chút bảo vật như vậy cũng không phải là chuyện lớn gì. Ngược lại sẽ làm Kiều Sơn càng thêm an tâm một chút. Căn cứ rất nhiều tu sĩ nói, thời điểm bọn hắn ra ngoài tầm bảo, phát hiện có một ít yêu thú đều biến mất không thấy. Nhưng yêu thú cấp thấp xuất hiện không ít. Nói tóm lại hoàn cảnh chung quanh tựa hồ có chút biến hóa, rất nhiều tu sĩ ở chỗ này ngây người hơn ngàn năm, thậm chí là 5.000 năm. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại biến hóa đột nhiên này. Loại biến hóa này thật ra rất nhỏ, nếu không phải cẩn thận quan sát hoặc là không có hiểu biết quá nhiều đối với xung quanh, bình thường căn bản không phát hiện được. Xem ra lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chỉ sợ không chỉ là tìm kiếm bảo vật, quan trọng hơn là quan sát một chút xung quanh có biến hóa đặc biệt gì hay không. Mặc dù đối với Cổ Vân mà nói loại biến hóa phạm vi lớn này hắn không có sức thay đổi, nhưng ít nhất có thể sớm đưa ra quyết định. Ví dụ như rời khỏi tòa thành trì này, có thể sẽ tránh được nguy hiểm. Ở bên trong hồng hoang chi địa, rất nhiều thành trì sẽ đột nhiên biến mất. Tòa thành trì này, mặc dù tồn tại rất nhiều năm, nhưng mà ai cũng không dám cam đoan có thể xuất hiện loại tình huống này hay không. Cổ Vân lại không khỏi nhớ tới lúc ở Lưu Gia phát hiện ra những con yêu chuột kia. Chương 1527, đuổi đàn thú ra xa. Cổ Vân không khỏi nhớ tới tràng đại chiến mà Cổ Vân vừa mới tới đây mấy năm trước. Con cự mãng kia đối mặt với vô số yêu thú cường đại, tắm máu chiến đấu hăng hái. Sở dĩ những yêu thú này muốn giết chết cự mãng, chính là muốn cắn nuốt huyết phách lực trên người cự mãng. Mà bây giờ những cự mãng này chết, hẳn là cùng đầu cự mãng kia cũng không kém nhiều. Vì sao đám yêu thú này muốn cắn nuốt linh noãn của cự mãng và huyết nhục cự mãng? Chẳng lẽ huyết nhục của những cự mãng này thật sự có trợ giúp lớn như vậy đối với bọn họ sao? Đối với tất cả những điều này Cổ Vân không thể biết được. Nhưng tin tưởng những yêu thú đỉnh cấp này, nhất định sẽ có bí pháp tu luyện của mình. Nhìn những xương cốt cự mãng này, huyết nhục bị gặm ăn đến vô cùng sạch sẽ, xương cốt phi thường hoàn chỉnh, thậm chí không có dấu vết gặm cắn qua. Điều này nói rõ thực lực của những con yêu thú đang gặm ăn cự mãng này cũng không phải rất mạnh, không thể cắn nuốt xương cốt cự mãng. Hẳn đều là một ít yêu thú cấp thấp. Cổ Vân không khỏi nhớ tới những con chuột yêu gặp được ở Lưu Gia trước đó. Nếu như những con chuột yêu này xuất hiện, chỉ cần tụ tập đủ nhiều số lượng, giết chết cự mãng hẳn là không khó. Nói không chừng còn có những yêu thú khác, chúng nó cũng có phương pháp phi thường đặc biệt giống như yêu thú, giết chết yêu thú so với mình còn cường đại hơn. Hai thứ này có liên hệ gì hay không thì Cổ Vân không biết được. Hung hiểm của hồng hoang chi địa vĩnh viễn là không biết. Ai cũng không biết sẽ có yêu thú gì ẩn hiện, lại sẽ có yêu thú gì. Cổ đạo hữu chuẩn bị thế nào rồi? Chúng ta có phải có thể xuất phát rồi không? Lâm Hoa đến bái phỏng. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào, trong khoảng thời gian Lâm đạo hữu bế quan này, tu vi tăng trưởng không ít, xem ra lần này chúng ta chắc chắn thu hoạch rất lớn. Cổ đạo hữu tăng trưởng tu vi rất nhiều, Lần này tại hạ mời ba tu sĩ thực lực không tệ, ba người này đều là hảo hữu trước kia của tại hạ, lần này xuất hành khẳng định có thu hoạch. Bằng hữu của Lâm đạo hữu tự nhiên cũng đều là hạng người thân thủ bất phàm, cũng đáng tín nhiệm. Đi ra ngoài lịch luyện, tu sĩ đồng hành phi thường mấu chốt, thứ nhất đó là thành thật có thể tin, thứ hai là thực lực cùng nhân mạch. Thành thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.